đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 6, đi học, góc truyện audio.com. Cưng đi vào đây cho chị. Nó vừa nói vừa kéo lỗ tai thằng Jin lôi vào phòng VIP 1. Kiểu này về lỗ tai mình dài thêm mấy thước quá. Jin nghĩ thầm he he, nó là vậy đó, khi ở bên cạnh người thân thì tính cách đáng yêu vô cùng, nhưng khi ra ngoài thì tạc tạc, lạnh hơn cả Bắc Cực. Tizi có nói quá không? Đi yêu vấu ơi, ý lộn ai ơi, chờ tao vào rồi xử nhé. Ba, nhỏ tí tẩn chạy theo sau. Được rồi, giờ xử nó sao đây? Cuối cùng nó cũng đã từ bỏ cái lỗ tai của Jin ra rồi ngồi xuống ghế bắt chân lên ghế. Chị à, em biết lỗi rồi hu hu. Email protected, em, Jin bắt đầu van xin, nếu không mạng của anh ta cũng chẳng giữ nổi quá. Stop PP, được rồi đó đi ai, mày nên tha cho nó đi, nếu không khi trừng trị Jin xong thì hai đứa mình cũng vào bệnh viện sớm. Nhỏ than, thôi được tạm tha, bây giờ về mai đi học. Nó, ok yêu he he, nhỏ, đồng phục ở trong phòng mày rồi đó. Nó, nhỏ, khi về đến nhà hai đứa mỗi đứa một nơi ngủ cho tới sáng. Mặc dù ngủ trễ nhưng chỉ 6 giờ là nó tỉnh rồi, đâu như ai kia trái ngược lại hoàn toàn với nó mà nằm ngủ không biết trời đất đâu luôn. V, nó bước xuống nhà mượn ông quản gia cái loa nói to. Tao cho mày 5 để thay đồ đi học. Tiếng của nó vọng qua cái loa làm nhỏ trên kia lật đật chạy đi thay đồ. Phù, mệt quá, nhỏ bước xuống vừa đi vừa than thở. Đi học, nó vứt cái loa xuống nói. Tao còn chưa ăn sáng. Nhỏ mếu máo, vào trường ăn, đi thôi, ok luôn, bó tay bà này. Hai đứa nó ra ngoài chọn cho mình một chiếc siêu xe sáng bóng rồi vụt tới trường. Từ ngoài hai chiếc siêu xe chạy vào đã làm tâm điểm của các học sinh, vì hai chiếc này là có 102, họ đều muốn biết người trong chiếc xe là ai. Hai chiếc xe bật mở nó và nhỏ bước xuống, tụi con trai thì thèm chảy dãi, còn tụi con gái có khen có chê đủ kiểu. Mọi người biết lý do tại sao không? Vì tụi nó quá đẹp mà thôi. Tụi nó học ở trường Rose Black, trường đứng đầu trong ngành giáo dục. Trường này do nó, hắn, nhỏ, cậu hợp tác thành lập. Tụi nó cứ thế tiến vào phòng hiệu trưởng mặc cho những lời bàn tán kia. Nó đạp của phòng hiệu trưởng cái dâm. Ông hiệu trưởng giật mình định chửi đứa nào to gan thì nó và nhỏ đồng thanh nói. Mama. Phải, đây chính là một trong những người cha nuôi của tụi nó. Tụi nó chạy lại ôm chầm lấy ông. Ông cười cười nói, lớn rồi mà vẫn như con nít. Hi hi, nó và nhỏ cười, tụi con sẽ học lớp 11A nhé. Nói rồi ông xoa đầu hai đứa. Vâng, con đi đây, tụi nó đồng thanh. Tụi nó mò mãi mới tới được lớp 11A, thấy tụi nó cô chủ nhiệm gật đầu ý kêu tụi nó theo cô vào trong. Cô bước vào gõ thước xuống bàn la lên, hôm nay ta có hai bạn SS mới. Rồi tụi nó bước vào, tụi con trai thấy thì sáng mắt hẳn ra, còn tụi con gái thì ghen ghét. Chào các bạn, mình là... bài, các bạn tớ ngủ đây. Hai, cách chương.